Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 272 Sa Bàn Thế Giới, chương 272 Á Lộ Ra cuối cùng không có chế tác thành thế thân gương mặt già. Nguyên Tiêu hơi suy tư đem vị trí này để lại cho Tịch Ba, tuy rằng đem Tịch Ba đầu ném cho đại xà. Cùng Vu Sư hút linh là có thể khởi đến giá họa hiệu quả. Nhưng là lại như thế nào so được với tung tăng nhảy nhót Tịch Ba làm trò kỳ nha mặt bị bọn họ giết. Chết tới chấn động, kể từ đó bọn họ dù cho dài quá mười há mồm cũng giải thích không rõ ràng lắm mơ siêu đùa dịp bóng. Đêm ẩn núp hồi tụ điểm, giải trừ lưu thủ ảnh phân thân. Hoàn toàn không ai biết Nguyên Tiêu nửa đêm rời đi quá, ngày hôm sau sáng sớm. Tách ra hành động lữ đoàn thành viên đã lại lần nữa tụ tập, ta chuẩn bị một cái kế hoạch Kuroro mở ra đạo tặc cực ý. Ở trong đó một tờ chui ra tới một cái không ngừng biến ảo sa bàn. Sa bàn thượng mặt đất không ngừng san bằng, thực mau đã hình thành một mảnh hoàn chỉnh địa mạo. Một đạo lốc xoáy hiện lên, tất cả mọi người bị hút đi vào, chúng ta đi tới một cái không gian thế. Giới, Phân Khắc Tư khiếp sợ nói, đây là một loại phụ trợ niệm năng lực. Ảo tưởng sa bàn, Kuroro gật đầu nói, đại gia cũng thấy được, năng lực này thập phần dâu ria, ta dùng hết toàn bộ niệm lực cũng chỉ có thể hình thành một chút không gian. Nhưng là có gương mặt giả tương trợ liền không giống nhau. Chúng ta có thể ở chỗ này trọng tạo toàn bộ hữu khắc hâm thị, tham lam chi đảo. Nguyên Tiêu cùng Tây Tác cho nhau nhìn nhìn đồng thời hiện lên cái này ý niệm mơ siêu Kuroro cái này. Niệm năng lực tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, thậm chí này có khả năng là hắn nhất coi trọng niệm lực chi nhất, đại gia tới hành động đi. Kuroro đôi tay một trào, hai tay bắt lấy một cái bên trong hiện lên toàn bộ thế giới ảo ảnh thủy tinh cầu, chúng ta muốn như. Thế nào là mơ siêu, Nguyên Tiêu hỏi, phi thường đơn giản, Kuroro giải thích nói. Ta tới khống chế thế giới sinh thành, gương mặt già, kho xôn sao, tiểu tích, Tây Tác các ngươi bốn cái hướng thủy tinh cầu rót vào niệm năng lực kho xôn sao cùng tiểu tích. Trước tiên liền ấn đi lên, Nguyên Tiêu cùng Tây Tác tuy rằng nghi ngờ nhưng là lại không thể cự tuyệt theo bốn người niệm năng. Lực rót vào. Kuroro một tay ấn ở thủy tinh cầu thượng, toàn bộ sa bàn thế giới giống như rót vào sinh mệnh. Một đám ảo ảnh kiến trúc giống như hải thị thận lâu giống nhau hiện lên. Thẳng đến cuối cùng toàn bộ thế giới đã hoàn toàn là toàn bộ hữu khắc hâm thị ảo ảnh. Thậm chí bọn họ nơi quanh thân kiến trúc đều đã bắt đầu dần dần thực thể hóa, thật là lợi hại niệm. Năng lực, Nguyên Tiêu thể hội toàn bộ thế giới biến hóa dần dần hiểu rõ, thế giới này thật giống như một đài. Cái gì đều không có, thậm chí mất đi nguồn điện máy tính. Hắn tác dụng chính là nạp điện, kho xôn sao tác dụng là cung cấp kết cấu phần mềm từ thế giới này phóng đại hắn phục chế năng lực. Sau đó Tây Tác khinh bạc giả tương giao cho cái này hư ảo thế giới mặt ngoài khuynh hướng cảm. Xúc cuối cùng tiểu tích khởi đến cái gì tác dụng trước mắt liền không biết, nói tóm lại. Đây là tập hợp 5 người niệm năng lực hình thành một cái dùng niệm lực cụ hiện hóa tiểu nhân quốc. Thế giới, đối không gian nhạy bén cảm giác, làm Nguyên Tiêu rất dễ dàng phân biệt ra tới toàn bộ thế giới không gian trên thực tế chỉ có một. Bãi bóng lớn nhỏ, này hẳn là đã chịu Kuroro bản thân năng lực hạn chế. Nếu không thật muốn cụ hiện hóa ra toàn bộ hữu khắc hâm thị khổng lồ không gian hắn căn bản khống chế không được, quả thực giống như là bảo tàng giống nhau. Nguyên Tiêu ở toàn bộ thành thị trung tâm cụ hiện hóa ra tới thời điểm gãi đúng chỗ ngứa tách ra. Niệm lực, dư lại thành thị một trận lay động một lần nữa ngưng thật. Giống như lập thể hình chiếu giống nhau nhìn thật giả khó phân biệt. Nhưng là thực tế sờ lên chính là hư ảnh. Niệm lực không đủ sao? Kuroro tiếc nuối mà nói. Gương mặt giả có thể kiên trì đến bây giờ đã vượt qua hắn dự tính, ta tác dụng là cái gì? Tiểu tích đỡ đỡ mắt kính ngốc manh hỏi. Nàng hiển nhiên cũng phát hiện thế giới này chân tướng, đại gia cùng ta tới, Kuroro đi đến bên. Đường một phiến môn đẩy ra, ngoài cửa mặt truyền đến ầm ĩ nói chuyện thanh, từ giờ trở đi. Cái này cụ hiện hóa chế tạo thế giới, trừ bỏ thành thị trung tâm bên ngoài ảo ảnh kiến trúc. Mặt khác đã cụ hiện hóa kiến trúc chỉ cần mở ra bất luận cái gì một phiến môn. Chúng ta liền có thể tự do lui tới hữu khắc hâm thị cùng sa bàn thế giới đồng dạng vị trí Kuroro. Ngạo nghễ nói, đưa bọn họ tiến cử tới liền có thể đóng cửa đánh chó, tin trường nắm võ sĩ đao chuôi. Đao hưng phấn nói, như vậy dư lại chính là đưa bọn họ tìm ra, Kuroro gật gật đầu lạnh giọng nói. Chỉ cần tìm được mục tiêu, sau đó ở bọn họ sắp tiến vào môn đánh hạ một cái tọa độ. Khi bọn hắn đẩy cửa ra thời điểm cũng đã đi vào sa bàn thế giới. Bọn họ hoàn toàn có thể ở sa bàn thế giới bố trí các loại chí mạng bẫy dập lợi hại năng lực. Hôm nào chúng ta trộm đạo một quốc gia chơi chơi, Nguyên Tiêu làm bộ lơ đãng nói, tuyệt đối không? Được, Kuroro hơi hơi sửng sốt trong giây lát lớn tiếng nói. Không ít người đều bị hắn hoảng sợ, vì cái gì? Trộm đạo một quốc gia không hào chơi sao? Tiểu Tích ngốc manh hỏi, không phải được không chơi, mà là chúng ta căn bản không thể làm như vậy, Kuroro quả quyết nói. Phái Khắc Nạc Thản, ngươi tới nói cho bọn họ là chuyện như thế nào, Phái Khắc Nạc Thản gật gật đầu. Trong tay bắt lấy một phen súng lục, sáu cái niệm lực cụ hiện hóa viên đạn lắp đi vào. Giơ tay sáu liền phát đã bắn vào Nguyên Tiêu đám người phần đầu. Một cổ khổng lồ ký ức ở trong đầu nhanh chóng triển khai, sớm tại lúc ban đầu thời điểm. Kuroro đã từng đánh qua cái này chủ ý, điên đảo khống chế một cái tiểu quốc. Sau đó mượn dùng cái này tiểu quốc trái lại trợ giúp toàn bộ sao băng phố thoát khỏi nghèo. Khó, nhưng là ở lần đầu tiên hành động thời điểm. Phái Khắc Nạc Thản tiếp xúc mục tiêu liền có thể đọc lấy mục tiêu ký ức năng lực cứu bọn họ một mạng. Ở thế giới này trừ bỏ mặt ngoài thợ săn cùng niệm năng lực giả. Còn có một con dấu ở phía sau màn niệm năng lực giả quân đội, một quốc gia liền ít đi tắc mấy trăm. Vạn nhiều thì mấy trăm triệu nhân khẩu. Rất nhiều quốc gia tích lũy lên khổng lồ dân cư số đếm có được niệm lực thiên phú người là nhiều. Ít mà trên thực tế thợ săn khảo thí một năm tân sinh thợ săn nhiều nhất mới có mấy cái. Dù cho tính thượng trong lén lút học được niệm lực cũng chỉ chiếm trong đó cực nhỏ một bộ phận. Dư lại những cái đó trên thực tế liền khống chế ở các quốc gia trong tay, mấy trăm mấy ngàn năm. Xuống dưới, này đó quốc gia đã hợp thành một loại hoàn bị bồi dưỡng hệ thống, nếu bồi dưỡng ra tới niệm năng lực. Giả có được niệm lực thuộc về cái loại này có khả năng thoát ly khống chế. Trực tiếp mặt sát rớt không cho bọn họ trưởng thành lên. Rốt cuộc những người này nếu nảy sinh ra tới dã tâm, đồng dạng khả năng điên đảo bọn họ thống trị, có thể sống sót đều là những cái đó có đặc thù năng lực. Nhưng là chiến lực lại phi thường nhỏ yếu có thể khống chế được năng lực giả, này đó năng lực giả. Đơn đả độc đấu chính là phế vật, nhưng là các loại đặc thù năng lực ở thời gian chiến tranh tổ hợp lên. Hiếm là cổ quái hiệu quả phối hợp xuống dưới. Dù cho là Ni Đặc La hội trưởng cái loại này cường giả đều có thể khắc chế gắt gao tuyệt không sinh. Lộ, mà ở không cần thời điểm, này đó đặc thù năng lực giả chỉ cần phân tán khai. Bọn họ năng lực cũng chỉ là dâu ria, căn bản vô pháp uy hiếp đến chính khách thống trị thoát ly khống chế chính là bằng vào loại này cực. Đoan bồi dưỡng hình thức. Một đám não mãn chẳng phì chính khách thế nhưng trái lại thống trị có được cường đại lực lượng niệm. Năng lực giả, cường như Ni Đặc La hội trưởng trình độ nhất định đều đã chịu các đại quốc thao tác chính khách một. Bên thông qua này đó niệm năng lực quân đội uy hiếp toàn bộ thế giới. Bên kia lại nâng đỡ khởi thợ săn hiệp hội quản lý những cái đó ngoài ý muốn học được niệm lực cường. Giả cho bọn hắn cực cao đãi ngộ. Khống chế được toàn bộ thế giới năng lực giả số lượng duy trì ở một cái cân bằng, 10 lão nhân âm. Thú bộ đội, liền thuộc về cái loại này cải tạo hạ đặc thu niệm năng lực giả quốc gia cùng thợ săn tại đây loại. Cân bằng hạ đạt thành ăn ý, thợ săn không đi đụng vào quốc gia cùng chính khách điểm mấu chốt. Trái lại quốc gia cho thợ săn đỉnh cấp đãi ngộ dùng tiền tài khống chế bọn họ. Đồng thời quốc gia chính khách vĩnh viễn sẽ không tu hành niệm lực chỉ dựa vào đặc thu niệm lực giả. bộ đội duy trì thống trị, nào một bên dẫm qua này điểm mấu chốt liền sẽ đã chịu hai bên cộng đồng đuổi giết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.